Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 642, có điểm phách lối tân nhân. Bất quá chiến đấu, cái này trạng thái, nói như thế nào đây? Như vậy xinh đẹp người, lại đi đả đả sát sát. Cái này, Diệp Huyền thấy Podcanyon có chút huệ hoài. Vì vậy nói ra, thế nhưng ở đồng bạn trong lúc đó, điểm đến thì ngưng lời nói, vẫn là có thể, ai, Podcanyon rõ ràng không ngờ tới Diệp Huyền vậy mà lại đến cái lời nói xoay chuyển. Như vậy thực sự có thể chứ? Huyền, DNC cảm thấy Diệp Huyền quá cưng chiều tinh linh, không chỉ có là Podcanyon. Bất kỳ cái gì một con tinh linh nếu như đối với Diệp Huyền đưa ra ý tưởng, hắn cũng có tận tâm tận lực đi thỏa mãn, mà cũng chính bởi vì biết điểm này, cho nên các tinh linh mới chỉ có hết khả năng không để cho Diệp Huyền thêm phiền phức. Nhưng Podcanyon, DNC lắc đầu, không rõ, đối với Podcanyon tương lai, có chút lo lắng, sẽ cùng Diệp Huyền biểu đạt ý tưởng là chuyện tốt, chí ít ở Diệp Huyền xem ra. Hắn ước gì tinh linh đề cập với hắn yêu cầu, sau đó các loại làm nũng, bởi vì ở Diệp Huyền trong mắt, tinh linh nha, tựa như con của mình giống nhau, sẽ muốn cầu ngươi làm cái gì, là các nàng đối ngươi tín nhiệm cùng yêu thích, đây chính là một chuyện tốt a, chí ít ở Diệp Huyền xem ra, đây là tốt vô cùng sự tình, nhưng đây chỉ là Diệp Huyền, còn lại tinh linh, huy. Nghe nói không, sân đấu tòa nào đó cao ta ta trên đỉnh, bạch kỵ sĩ ăn mặc Rishiram ngồi ở chỗ kia, bên cạnh nàng là đồng dạng hóa thành bộ dáng nhân loại Kyurem, mà phía sau thì là to lớn Sekrem. Nghe nói cái gì? Kyurem híp con mắt hỏi. Ha ha, ngươi không cần nói với ta ngươi không biết a Kyurem. Rishiram chính là tân nhân lạp, cái kia tân nhân Podcanyon ngươi biết không? Chính là lần trước bị Necrozma treo đánh cái kia sao? Ngạch, Rishiram không phải ngu ngốc. Nàng trước tiên hiểu Kyurem ý tứ. Nàng là biết đến, cho nên cố ý nói như vậy. Dùng cái này để diễn tả mình đối với Podcanyon bất mãn. Ngươi đây không phải là biết đến sao? Rishiram tuy là cũng muốn dạy dỗ một chút cái này không biết trời cao đất rộng tân nhân, nhưng là sẽ không giống Kyurem như vậy, móc lấy cong mắng nàng. Cái gì đó, lão tỷ ngươi muốn ổn định a, ngàn vạn lần không nên sằng bậy, dù sao cũng là huyền tinh linh. Nếu là, ta là như vậy loạn lai người sao? Cũng là đây, đạo chi ba long hôm nay là một cái đoàn thể nhỏ. Rishiram cùng Zekrom cũng đã cùng Kyurem hòa hảo, đồng thời bởi vì bản nguyên gần, lại thích mấy lần dung hợp chiến đấu duyên cớ, cho nên quan hệ càng phát mật thiết, thậm chí liên tỷ muội xưng hô tất cả đi ra. Kyurem là đại tỷ, Rishiram là nhị tỷ, Zekrom là tam muội, nhưng cũng chính là vì vậy, Rishiram mới chỉ có lo lắng Kyurem, nếu là vị này bạo tỷ khí tỷ tỷ trong chốc lát xung động, đem Podcanyon bị đè xuống đất ma sát. Đạo kia chi ba long không muốn bị Diệp Huyền phê bình. Ngay cả Rishiram đều chỉ nghĩ mời Podcanyon ở sân đấu bên trên đánh một trận, thật tốt chèn ép một cái người mới này dáng vẻ bệ vệ, để nàng không nên vừa lên tới phải đi phiền phức Diệp Huyền. Gia viên tinh linh tranh thủ tình cảm hiện tượng vẫn là rất rõ ràng, mặc dù sẽ không xuất hiện lãnh bạo lực các loại, nhưng nếu là quá kiêu ngạo, bị đánh đó là chuyện khẳng định. Từ bỏ manner các loại, chờ, rõ ràng cực kỳ khả ái Pokemon bên ngoài, đại tỷ đầu nhóm chắc là sẽ không cho phép bất luận cái gì tinh linh được sủng ái mà kiêu. Huống chi, cũng không tới phiên ta xuất thủ. Kyurem cực kỳ tinh tường, Podcanyon sự tình đã truyền ra ngoài, vừa lên tới liền cho Huyền Thiêm phiền phức. Huyền là không sao cả, còn rất vui vẻ. nhưng đối với chúng ta những thứ này tiền bối, người này quả thật có chút trong mắt không người. DNC nói là tính cách vấn đề đâu? Tính cách vấn đề thì thế nào? Kyurem nói ra, cho dù là bản tính, tới nơi đây, cũng muốn thật tốt cho ta khắc chế. Không phát hiện Y Bùi đều đổi ăn chay rồi sao? Y Bùi, cũng là đây, đối với sinh mệnh mà nói nguy hiểm như vậy, tử vong chi dực. Đều bị Diệp Huyền điều, dạy biến thành ngoan ngoãn bảo bảo, huống còn lại tinh linh. Còn có, Rishiram ngươi cho rằng gia viên bên trong tính khí táo bạo nhất chính là ta sao? Đó là, luận tính khí kém, cũng không chỉ ta một cái. Kyurem nói như thế, hơn nữa ngươi lầm một việc. Cái gì? Mọi người không phát cáu. Là bởi vì đối với chúng ta mà nói, chuyện đã xảy ra cũng không có cái gì tốt phẫn nộ. Bởi vì chúng ta phẫn nộ điểm, cũng không tại nơi đó. Kyurem chậm rãi đứng lên, mà bây giờ, có người va chạm vào con đường này. Hãy chờ xem, nguy hiểm những tên đã để mắt tới cái kia người mới. Chí ít trong đoạn thời gian này, nhất định sẽ qua cực kỳ thảm. Meo meo pớt, Groudon từ phương xa hỏa sơn trực tiếp đào được sân đấu dưới nền đất. Mà ở lúc này, nàng pớt Groudon rốt cuộc nhảy ra ngoài. Nghe nói phi thường phách lối tân nhân ở nơi nào. Ta Groudon sinh khí nói, hỏa sơn muốn bạo phát. Tới đại chiến 300 hiệp nha. Ha ha, Rishiram, Kyurem, hai người đồng thời che mặt. Không, làm sao người thứ nhất tới là tên ngu ngốc này. Ngu xuẩn Groudon coi như có thể bay trở về phương duyên. Người cũng giống vậy là ngu xuẩn. Huy, Groudon chỉ một cái phương xa Kyurem cùng Rishiram. Ta nghe thấy Ahat, các ngươi nói ta đều nghe thấy được Ahat. Nói ngươi làm sao vậy? Ngươi một cái ngu ngốc. Ngạch, thật, thật xin lỗi. Groudon buông xuống móng vuốt. Sau đó lộ ra áy náy biểu tình. Ta là ngu ngốc chuyện này. Thực sự thật có lỗi. Ngoặc kép chấm chấm. Mau mau cút đi xuống. Ngươi cái này rác rưởi tiền bối. Đi ra mất mặt xấu hổ sao? Ai, Groudon, ta có thể có 100 cấp nói. Groudon muốn nói, chính mình rõ ràng mạnh như vậy, dù cho Kyurem cùng với nàng đánh, ở sỏ xuyên qua thiên địa đạo đầu đạn truy dưới, Kyurem cũng sẽ bị đánh khóc lên, nhưng chiến lược là một chuyện, tính cách lại là một chuyện khác. Ngược lại Kyurem cùng Rishiram tuyệt đối không muốn để cho tân nhân thấy người thứ nhất tiền bối. Là như thế kỳ lạ lại không đáng tin tên. Còn không mau đào cái lỗ chui vào. Ngươi lại đứng ở chỗ này. Gia viên mặt đều phải bị ngươi mất hết lạp. 1.1 là. Vâng, đúng, là như vậy sao? Xin lỗi, ta biết rồi. Vì vậy, Groudon bắt đầu đào hầm. Sau đó thực sự cứ như vậy biến mất ở chúng tinh linh trong mắt. Gia viên bên trong đồ đạc là sẽ tự động chữa trị. Cho nên loại này huyệt động chẳng mấy chốc sẽ tiêu thất. Vì vậy Groudon đào động qua đây cũng phải lại đào lỗ trở về. Nhưng như thế nghe lời, như thế xuẩn manh Groudon, mọi người còn có thể nói cái gì? May mắn trước tiên đem nàng cho chi đi, bằng không đợi một chút tân nhân qua đây, không phải là chúng ta sửa chữa nàng, mà là bị nàng chỉ vào mũi mắng người có phải hay không ngốc. Ân, duy độc Groudon không thể gặp người. Đúng nga, tên ngu ngốc này quá ngu ngốc. Được rồi mọi người, Mewtwo lên tiếng, chờ một chút nhi muốn làm gì. Mặc dù đi làm, chủ nhân bên kia ta sẽ giải thích. Ngược lại một câu nói, cho ta nói cho cái kia tân nhân, nơi này là cái gì địa phương. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.